Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 37, Cung Chính vs Rock 3. Quyết đấu đang tiếp tục. Thời gian, 30 tháng 7 năm 2012, QO. BBC bình luận viên John Morrison. Âm thanh lại như TNT đột nhiên nổ tung, trong nháy mắt đó bộc phát ra âm thanh. Năng lượng đó trong nháy mắt lan đến toàn quốc. Cung chính, đến từ nước Đức, siêu cấp vua dội bom. Ở hiệp 1 thi đấu phút thứ 30 thời điểm, hắn Manchester United hòa nhau điểm số. Siêu cấp vua dội bom, cứu lại Manchester United. Hắn cứu vớt Manchester United cổ động viên. Chấm ngoặc kép, BBC bóng đá bình luận viên Mark Lawrence vào lúc này cũng kích động đến làm nổi lên bình luận viên nên kiếm sống. Cung chính, siêu cấp vua dội bom, chấm ngoặc kép, hiện trường, Manchester United cổ động viên vào đúng lúc này cũng bạo phát. Bọn họ hừng hực tiếng kêu gào lập tức chấn động toàn bộ New Wembley đại sân bóng. New Wembley đại sân bóng trong nháy mắt đã biến thành cực nóng lò nung. Manchester United cổ động viên ở trong sân bóng điên cuồng vui cười. Con tôm Cristiano Ronaldo. Con tôm dã thú, cung chính ngươi mới là khỏe mạnh nhất, ngươi mãi mãi đều vậy khỏe mạnh nhất, ngươi là kiêu ngạo, ngươi là tân tiêu chí. Yes, tương đương. Bên sân, Manchester United quản lý Alex Ferguson tàn nhẫn mà vung múa một hồi nắm đấm. Tuy rằng ở lúc trước hắn đã nói hắn đối với này chàng kết quả của cuộc so tài cũng không coi trọng. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là hắn muốn thua trận cuộc tranh tài này. Khi thấy cung chính ghi bàn thời điểm, hắn là điên cuồng hưng phấn. Hưng phấn vung vẩy một hồi quả đấm của chính mình. Đẹp đẽ, đẹp đẽ, đẹp đẽ, đẹp đẽ, đẹp đẽ, đẹp đẽ, đẹp đẽ. Chấm ngoặc kép, Manchester kênh thể thao bình luận viên miệng liền như súng máy nòng súng như thế. Cộc cộc cộc địa liên tục nhảy ra 7 cái đẹp đẽ. Đẹp đẽ phạt góc phối hợp, bá đạo không trung oanh tạc. Đến từ nước Đức vua dội bom để Stamford Bridge biến thành một vùng phế tích. Cái gì ma thú dã thú voi. Ở cung chính siêu cấp oanh tạc dưới. Cũng phải biến thành khảo dã thú. Ngỏm củ tỏi. Chấm ngoặc kép. Vua dội bom. Siêu cấp vua dội bom. Manchester United cổ động viên lúc này nội tâm hết sức hưng phấn. Mỗi một người đều đỏ mặt tía tai. Hưng phấn rít gào. Phảng phất bọn họ muốn vào đúng lúc này hống ách bọn họ cổ họng như thế. Quá cường hãn, ở ma thú Drogba mãnh liệt như vậy kháng ép bên dưới. Cung chính vẫn có thể hoàn thành cường hãn đánh đầu lốp bóng. Chuyện này quả thật quá làm người ta giật mình. Thật là làm cho người ta khó có thể tin tưởng được. Trời ạ, thế giới này còn có tên tiểu tử này không làm được sự tình sao? Ta thiên quả thực quá biến thái. BBC bình luận viên John Morrison bỗng nhiên kêu lên sợ hãi. Ở ngoại hạng Anh bên trong ma thú Drogba còn xưa nay chưa bao giờ gặp cảnh ngộ như thế. Ta nghĩ lần này đối với hắn mà nói. Tuyệt đối là ghi lòng tạc dạ. Cung chính quả thực quá thần kỳ. Quá trâu bò. Quá hoàn mỹ. BBC bóng đá bình luận viên Mark Lawrence cũng hết sức hưng phấn gầm hét lên. Bên sân Chelsea quản lý Carlo Ancelotti đều không khỏi cả kinh. Cái tên này cũng quá biến thái đi. Càng để ở Drogba động tác như thế dưới. Vẫn có thể hoàn thành như vậy đánh đầu cận thành. Chuyện này quả thật quá làm người ta giật mình. Thật là làm cho người ta kinh ngạc. Ta thiên, siêu biến thái. New Wembley đại trong sân bóng lúc này hết sức điên cuồng. Toàn bộ đều là la lên cung chính âm thanh. Manchester United cổ động viên hưng phấn không thôi. Điên cuồng không ngớt. Cung chính lập tức từ trên mặt đất nhảy lên. Đẩy ra Chelsea tiền đạo Drogba. Giơ lên cao hai tay. Đắt đỏ đầu lâu khinh thường toàn trường. Này trực dẫn tới Manchester United cổ động viên hưng phấn kêu gào lên. Cung chính cái tên này quả thực quá thô bạo. Đây là bọn hắn đồng ý nhìn thấy. Cổ động viên Chelsea thì lại là phi thường không thích cung chính cái này phong mang quá lộ rác rưởi. Mắt thấy cung chính kiêu ngạo cuồng ngạo hung hăng cung chính. dồn dập dùng xuyệt thanh cuồng xuyệt cung chính, dùng hết thảy nát nói rác rưởi nói tàn nhẫn mà bắt chuyện cung chính. Tựa hồ hy vọng có thể dùng ngôn ngữ đem cung chính cái này rác rưởi cho giết chết. Cung chính mới không thèm để ý những này rác rưởi. Hắn vẫn giơ lên cao hai tay tiếp thu Manchester United cổ động viên hoan hô. Vào lúc này, Rooney lập tức nhảy lên, nhảy đến cung chính trên lưng, điên cuồng gào thét, rít gào. Manchester United cầu thủ càng là điên cuồng vọt lên, vây quanh cung chính đang ăn mừng. Lúc này, vùng cấm bên trong Drogba bóng người nhưng là hơi chút cô đơn. Vào lúc này, Cộng hòa Séc gôn thần Picha trách đi lên phía trước vỗ một cái Drogba vai nói rằng: không cần để ở trong lòng, người là tiền đạo, không phải trung vệ, người đã có thể làm được tốt nhất. Hiện tại, người cần phải làm là ghi bàn. Ở ghi bàn phương diện vượt trên tiểu tử kia ngươi chính là mạnh nhất. Bởi vì ngươi là tiền đạo. Nghe được Picha trách, Drogba thân thể bỗng nhiên run lên. Đúng đấy, lão tử là trung phong. Người cùng chính cũng là trung phong. Chỉ cần lão tử ở mũi tiến công thuấn sát ngươi, lão tử vẫn là mạnh nhất. Drogba trong nháy mắt hoàn toàn tự tin, nhanh chóng nhằm phía tiến vào bên trong vòng. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa muốn ghi bàn. Lần này đến phiên trọng tài chính web đi nhắc nhở Manchester United các cầu thủ một lần nữa trở về, chuẩn bị bắt đầu thi đấu. Manchester United lần này chúc mừng dùng thời gian quả thật có chút hơn nhiều. Ở web nhắc nhở dưới, cung chính cùng Manchester United các cầu thủ lúc này mới chạy sẽ đến, chuẩn bị lại bắt đầu lại từ đầu thi đấu. Rất nhanh trọng tài chính web thổi lên thi đấu tiếp tục bắt đầu tiếng còi. Chelsea lập tức khởi xướng tấn công. Trung lộ Lampard lập tức đem bóng đá rời đi hướng về đường biên. Bóng đá lập tức lăn hướng về phía đường biên Malouda. Nhưng là, Malouda vẫn không có bắt được bóng đá. Bóng đá liền bị lao ra Brazil hậu vệ Rafael cho đoạn rơi xuống. Đoạn dưới bóng đá sau khi Rafael lập tức đem bóng đá đưa cho trên hàng tiền đạo cung chính. Cung chính cao cao nhảy lên, đem bóng đá bãi cho bên cạnh Wayne Rooney. Wayne Rooney cũng không có dẫn bóng hoặc sẽ là trực tiếp lên chân sút gôn. Hắn là trực tiếp đem bóng đá hướng về Chelsea vùng cấm phần xương sườn buông lỏng. Vừa đường Giggs cao tốc địa phần xương sườn giết tới, đuổi theo bóng đá, trực tiếp một cước đánh bắn. Chỉ tiếc Giggs cũng không có đoán chắc vị trí. Bóng đá lệch ra cầu môn. Khung thành bóng. Khoảng thời gian này Manchester United tấn công rất mạnh. Vì lẽ đó, Chelsea cũng không có ngay đầu tiên đem bóng đá mở ra đến, mà là hoãn hoãn. Picha trách mới đưa quả bóng cho đưa đi. Quả bóng lăn tới Terry dưới chân. Rooney lập tức nhào tới. Rooney cái tên này phi thường có lực xung kích. Bức cướp cũng rất hung mãnh. Đây là Alex Ferguson xem trọng cái tên này một điểm. Terry đối mặt xông lên Rooney không có bất cẩn, trực tiếp đem quả bóng rời đi cho mình hợp tác Cavalho. Rooney vào lúc này lập tức biến hướng nhằm phía Cavalho. Cavalho không có để quả bóng ở dưới chân của chính mình ở lâu thêm. Hắn nhanh chóng đem quả bóng đưa đến giữa sân Miken dưới chân. Tiếp được quả bóng, Miken trực tiếp ở Carrick trước mặt, nhanh chóng đem quả bóng về phía trước đẩy một cái, giao cho phía trước Lampard. Bản thân cầm bóng Lampard không có dừng bóng, mà là đem quả bóng rời đi hướng về phía đường biên. Malouda tiếp được quả bóng, Valencia ngay ở bên cạnh hắn. Hắn không có dẫn bóng đột phá, mà là trực tiếp đem quả bóng cho đưa đến trên hàng tiền đạo Onelka dưới chân. Liền như thế mấy lần Chelsea tấn công liền đẩy mạnh đến Manchester United vòng ngoài cấm địa. Đây chính là Premier League nhanh tiết tấu. Không cần quá nhiều cũng chân, càng không cần quá nhiều đi ngang qua bóng. Hắn Premier League trong đầu có chính là về phía trước lại về phía trước. Nhanh chóng càng nhanh chóng. Onelka tiếp được quả bóng Manchester United trung vệ tuổi trẻ Jonathan Evan đứng dậy, nằm ngang ở Onelka trước người, ngăn cản Onelka bước chân tiến tới. Nhưng là, Onelka cũng không có đem tuổi trẻ Jonathan Evan để ở trong mắt. trực tiếp đem quả bóng lúc đang chạy lên chân phải chuẩn bị đánh bắn. Jonathan, Evan lập tức trùng nhảy ra, dùng phía sau để che quả bóng. Nhưng là, mãi cho đến hắn rơi xuống đất, hắn đều không có cảm giác đến quả bóng tồn tại. Sút gôn, Anelka, chấm ngoặc kép, BBC Radio bình luận viên Johan Mortensen gầm hét lên. Ồ không, không phải sút gôn. Anelka làm bộ sút gôn chụp quá thần kinh quá nhạy cảm tiểu tướng Jonathan. Evan, Manchester United nguy hiểm. Vào lúc này, Jonathan, Evan mới biết mình bị Anelka mà lừa. Trong lòng hắn có chút không thoải mái. Có điều, trải qua lần này cái tên này sẽ không ở đây sao liều lĩnh. Đối với lương một năm Jonathan, Evan tới nói, mỗi một lần thất bại đều là một lần quá trình học tập. Chuyện này với hắn trưởng thành phi thường mới có lợi. Anelka chụp quá Jonathan, Evan, nhất thời Manchester United thủ môn bản. Foster lập tức ngửi được một loại khí tức nguy hiểm. Quả nhiên, chụp quá Jonathan, Evan đuổi theo quả bóng Anelka ở bên ngoài vùng cấm tuyến trên đột nhiên lên chân đánh bắn. Đem quả bóng đánh hướng về khung thành dưới góc phải. Sút, BBC Radio bình luận viên Johan Mortensen bỗng nhiên từ giải thích chỗ ngồi nhảy lên. Kinh hô, vùng cấm Freeman liên đội trung vệ Nemanja Vidić nhảy lên đến nghiêng người ở chặn. Nhưng là này bóng xác thực một chỗ lăn bóng. Mắt thấy quả bóng trực tiếp thoán hướng về khung thành dưới góc phải. Hiện trường Manchester United cổ động viên đột nhiên tuyệt vọng. Đùng, vừa lúc đó, Manchester United thủ môn Ben Foster đột nhiên nghiêng người đánh tới. Đem quả bóng cho chếch nhào đi ra ngoài. Hả, Ben Foster lập công. Hắn niêm phong lại Anelka đại lực oanh môn. Là hắn cứu lại Manchester United. Hắn lần này biểu hiện quá hoàn mỹ. Để vì hắn hoan hô. Bàn, Foster, chấm ngoặc kép, BBC bình luận viên John Motson hưng phấn gầm hét lên. Ồ thiên, chết tiệt Foster, hắn từ chối nước Pháp một cái phi thường đặc sắc ghi bàn. London kênh thể thao bình luận viên phi thường tiếc nuối nói rằng. Mắt thấy Ben Foster đem bóng đá cho đập ra đường biên ngang. Anelka khẽ nhíu mày một cái. Hắn không nghĩ tới người này có thể đem bóng đá cho nhào tới. Hắn vốn tưởng rằng cái này bóng vào đây. Ai nha, ngày hôm nay vận khí cũng không phải rất tốt à. Anelka cảm khái như thế nói. Ai nha, cổ động viên Chelsea bùng nổ ra một trận thở dài. Như vậy cơ hội tốt làm sao sẽ không ghi bàn đây. Thực sự là đáng tiếc à. Oa nha. Manchester United cổ động viên cũng là bùng nổ ra một trận thở dài. Thật huyền a, cái này bóng quả thực quá huyền. Thiếu một chút liền bị Chelsea lại tiến vào một bóng. Vào lúc này, Manchester United cổ động viên trong lòng đều là một khi. Chuyện này quả thật quá căm tức a. Bên sân, Manchester United huấn luyện viên Alex Ferguson trong lòng đều không khỏi run lên. Cái này bóng quả thực quá huyền. Mắt thấy bóng đá bị Ben Foster đem bóng đá cho đập ra đến. Alex Ferguson trong lòng mới buông lỏng. Lúc này mới yên tâm. Một mặt khác, Chelsea quản lý Carlo Ancelotti nhưng là tiếc nuối thở dài một tiếng. Nhắm mắt lại, quay đầu sang một bên. Trong lòng thở dài nói. Thiếu một chút à, nếu có thể ở hiệp một dẫn trước kết thúc trở lại phòng thay đồ. Hiệp hai Chelsea có thật đánh một ít. Phạt góc, Chelsea cũng thu được một tình huống phạt góc. Vào lúc này, Drogba lập tức tràn vào Manchester United vùng cấm. Hắn chờ cơ hội đã đến rồi. Hắn chờ cơ hội này đã chờ đến bông hoa đều phải nhanh cảm tạ. Vào lúc này, Drogba không khỏi xoay người liếc mắt nhìn ở ngoài vùng cấm cung chính. Phảng phất là đang gây hấn với. Đối với Drogba khiêu khích, cung chính không có bất kỳ để ý tới. Hắn chỉ là chậm rãi đi vào vùng cấm, đi ra Drogba bên người. Cái này là đội bóng quản lý Alex Ferguson ở lúc trước yêu cầu. Muốn cung chính trở lại vùng cấm bên trong phòng thủ phạt góc. Coi chừng Drogba, này cùng Carlo Ancelotti yêu cầu là như thế. Bởi vì ở Manchester United trong đội hình, cũng chỉ có cung chính có thể ép Drogba một cái. Vào lúc này, toàn trường cổ động viên đều đưa mắt tìm đến phía nhét chung một chỗ cung chính cùng Drogba. Cuộc tranh tài này hai người quyết đấu tuyệt đối là một cái siêu cấp đại xem chút. Này trước thi đấu, hai người này liền cho hiện trường cổ động viên mang đến nhiều vô cùng vui sướng cùng thị giác. Hưởng thụ, hiện tại hai người này lại dựa vào nhau. Lần này bọn họ lại sẽ cho hiện trường cổ động viên cùng trước máy truyền hình cổ động viên mang đến. Ra sao đặc sắc đây? Tất cả mọi người mang đầy chờ mong. Hai mắt thật chặt tập trung hai người này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.